Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thái độ nhận sai của Vũ Thao rất tích cực. Chu Tề Du không hề xoắn xuýt chứng cứ phạm tội quá ít, điều chỉnh sắc mặt cau mày nói. Nói chút coi, Lục cái tên kia tìm tòi Tây Vương Phủ gặp lực cản như thế nào? Tây Vương Phủ có 4 gã tu sĩ biện hư, lại có đại năng hợp thể kỳ là Chu Lão Tiền Bối Chu Đình Kính, mười mấy tên hóa thần cảnh, tiên thiên cảnh hơn trăm, tử sĩ vô số. Vũ Thao một mạch nói thẳng ra tình báo, tình hình về Tây Vương Phủ sớm đã bàn bạc nhiều lần cùng với Trá Ngô, truyền báo đến Tổng bộ Huyền Âm Ti ở Kinh Sư. Nhưng lão cùng Lục Bắc một đường qua cửa khác biệt, lần này tình báo sưu tập xa xa cũng không tinh chuẩn. Trừ bên ngoài những cái này, còn có 3 vị trưởng môn luyện hư cảnh ở Tây Vương Quận, đều là cao thủ của bản địa. Vũ Thao nói xong, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Riêng những thứ này, lực lượng đã hơn một chút sơn môn tu tiên nhị lưu, binh lực của Tây Vương Phủ vượt xa quy cách mà tiên đế định ra. Cái tên gì kia đã chết chưa? So với thế lực Tây Vương Phủ, Chu Tề Du càng quan tâm Lục Bắc chết hay sống. Một đôi mắt bao hàm sự mong chờ nhìn qua Vũ Thao, cho dù không chết, bị thương nặng không trị được cũng tốt. Vũ Thao bị nhìn mà da đầu run lên, Chu Tề Du không thích Lục Bắc. Điểm ấy tâm lý lão cũng nắm chắc. Nhưng chuyện bát quái của hoàng thất há lại liên quan tới lão chứ? Lão tránh đi ánh mắt nóng rực, cúi đầu nói: Bẩm báo bệ hạ, Lục tử vệ giết ra lớp lớp vòng vây, bắt rất nhiều cường địch làm tù binh. Tuy cả người bị thương tổn, nhưng tấm thân trung quân ái quốc, tắm gội hoàng ân. Chấm không muốn nghe những thứ này, ngươi nghe không hiểu hay giả bộ hồ đồ? Thần cũng không muốn, nhưng bọn hắn cho quá nhiều. Vũ Thao xóa sạch mồ hôi lạnh trên đầu, thầm nghĩ hay là lụm tiền dơ bẩn lần này không kiếm cũng được, nhảy vọt qua một đoạn thu phí kia, nghiêm mặt. Về sau lại có đại thống lĩnh, đại quản sự của Hoàng Cực Tông bao vây đánh chặn, một tên hợp thể kỳ, 5 tên luyện hư, có thể nói hung hiểm dị thường. Hoàng Cực Tông, Tây Vương Phủ, đi đến cùng nhau. Chu Tề Du sắc mặt nghiêm trọng, tin tình báo này có chút vượt quá dự liệu của y. Nếu tước bỏ thuộc địa gọt phiên vương quyền quý lại động đến Hoàng Cực Tông bên đó, về sau trước khi động thủ phải hào hào suy nghĩ một chút, tiện nhi ai cũng không thể tiện nhi Hoàng Cực Tông. Lần này thực không có, theo như trong thư nói Hoàng Cực Tông chuyến này có phần khách khí, chỉ là ngang qua sân khấu, có hiểm nghi xem náo nhiệt. Một bầy chó. Sắc mặt Chu Tề Du chuyển biến tốt đẹp không ít, liếc mắt nhìn Vũ Thao để cho lão tiếp tục. Bệ hạ, Hoàng Cực Tông dù chưa ra tay, nhưng Thiên Kiếm Tông lại phái người. Vũ Thao nuốt một ngụm nước miếng trầm giọng. Có trưởng lão Thiên Kiếm Tông là Trảm Nhạc Hiền ngăn trở, Lục tử vệ suýt nữa đã táng thân đền ơn nước. Suýt nữa, vậy là không có rồi. Chu Tề Du bĩu môi. Như thế mà nói Thiên Kiếm Tông cũng là người đi ngang qua sân khấu, tương tự Hoàng Cực Tông xem náo nhiệt không quản chuyện này. Không, Thiên Kiếm Tông tới là thật. Thật có ý tứ lưu lại Lục tử vệ. Vũ Thao vẻ mặt nghiêm trọng. Bệ hạ không biết, theo tình báo chuẩn xác Trảm Nhạc Hiền kiếm đạo siêu phàm, có tu vi hợp thể hậu kỳ, nắm giữ cửu kiếm đại uy thiên, bản thân chính là một trong cửu kiếm của Thiên Kiếm Tông, địa vị cực cao. Nếu như thế vì sao cái tên chó kia còn sống? Hắn phải chết ở Hiến Châu mới đúng. Chu Tề Du nhướng mày. Nói, có phải hắn cùng Thiên Kiếm Tông có giao dịch gì không thể cho ai biết không? Thật ra là người Thiên Kiếm Tông phái đến Huyền Âm Ti nằm vùng. Vi thần không biết, trên thư cũng không nói. Vũ Thao quyết đoán bỏ ngay liên quan tới mình, sau đó nói. Lục tử vệ đều mình, đến nỗi bị thương nặng, bắt giữ Trảm Nhạc Hiền, lại đè lên cửu kiếm đại uy thiên, giờ phút này cả người đẫn kiếm áp ở Chữ Châu. Lại có việc này. Hai mắt Chu Tề Du trợn tròn, trên mặt tràn đầy không thể tin. Bên trong kinh ngạc đều còn có một cỗ đau lòng khó có thể che giấu. Thấy Lục Bắc có thành tựu này so với y bị người lật đổ ngôi vị hoàng đế còn khó chịu hơn. Có người có kiếm, việc này theo lý không giả. Trong thư có viết. Vũ Thao lốp bốp xin chỉ thị Chu Tài Du. Mặt ngoài trung quân ái quốc, lời ngầm hỏi thăm bước tiếp theo nên như thế nào? Nếu không phải dự định mượn cơ hội tước bỏ thuộc địa, kiếm bao nhiêu tiền thì tốt hơn. Chu Tài Du tay trái tiến vào, tay phải chui ra. Vẫn còn bi thống bởi thành tựu mà Lục Bắc đạt được. Trái tim thống mạ Trảm Nhạc Hiền là một tên hàng nhập lậu. Cái gì mà cửu kiếm thiên kiếm tông, một tên tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa cũng đánh không lại, danh tiếng chỉ là hư vô. Mắng chửi lại mắng chửi. Lại nghĩ đến hoàng tỷ Chu Tài Lan, trái tim càng thêm bi phẫn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Chu Tài Du thì thào tự nói, trong mắt đã mất đi nét cao quý, phóng tầm mắt tới tương lai. Cả cuộc đời như đã mất đi quang huy. Trăng sáng trong lòng của y đã bị mây đen bao phủ. Bệ hạ. Đừng ho, chấm mệt mỏi, toàn bộ xéo đi, truyền nhạc sĩ tiến vào điện. Chu Tề Du cam chịu, trong lúc nhất thời, bóng dáng hôn quân mơ hồ thành hình. Lão thái giám lần nữa đánh mắt cho Vũ Thao, bộ dáng phục tùng rủ xuống vai không nói. Vũ Thao thở không gấp một chút, quỳ chân dưới đất như ngồi trên đống lửa. Nghi ngờ bệ hạ hôm nay phải chăng Long Thể có việc gì, bằng không mà nói, Tây Vương Phủ chủ động đưa lên nhược điểm, sớm đã mặt mày hớn hở. Lần trước lúc xét nhà chia tiền, không phải thế này à? Một lát sau Chu Tề Du lấy lại tinh thần, nhắm mắt dựa vào ghế rồng. Vũ Ái Khanh, ngươi nói thật ra, hai tên tử vệ chữ Châu vì sao có ân oán với Tây Vương Phủ ở tận Hiến Châu? Vừa nghe lời này, Vũ Thao lập tức bán đi Hồ Tam Hồ Tứ, liền chi tiết nói. Bẩm báo bệ hạ, việc này có liên quan với kê biên tài sản Đông Vương Phủ, Tây Vương Phủ phái người ám sát. Thì ra là thế, chấm muốn mạng chó, kết quả chó cắn chó một miếng đầy đồng. Chu Tề Du nhìn Vũ Thao liếc mắt. Ái Khanh chớ nên hiểu lầm, chấm chưa nói cho ngươi là nói con chó khác. Vũ Thao, dưới mông đít ngươi là cái ghế lớn. Thích nói gì thì nói đó, thần không dám không phục. Trước đây kê biên tài sản Đông Vương Phủ, tông tộc bên đó náo đến giờ cũng không có dừng lại. Nếu như lại động đao với Tây Vương Phủ sợ là... Chu Tài Du trầm ngâm một lát. Người đi chữ châu, việc này là mâu thuẫn giữa Tây Vương cùng Huyền Âm Ti. Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chấm không tiện nhúng tay. Nhưng Tây Vương Phủ làm sai trước, quả thật nên gõ một chút. Ngươi và hai vị tử vệ nói cho tốt, còn lại xử lý thế nào, Huyền Âm Ti tự nhìn mà làm. À, thần lĩnh chỉ. Vũ Thao khom người trở ra, vừa đi vừa cân nhắc ý tứ trong lời nói của Chu Tề Du. Cùng thường ngày khác biệt, lần này ý tứ trong lời có phần mơ hồ, có mấy chỗ chỉ y đĩnh ngộ không thấu. Nhưng nghĩ đến bổ sung một chút vật tư cho kim khố của bệ hạ hẳn là không sai. Thuận tiện, lão cũng kiếm chút. Sau khi Vũ Thao rời đi, Chu Tề Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, đấm ngực thở dài hồi lâu. Bệ hạ, Trường Minh công chúa có tương đắc lương xứng là chuyện tốt. Lão thái giám chậm rãi nói. Chậm không cảm thấy như vậy, tiểu tử kia tâm đen tay mạnh, hoàng tỷ đại thiện lương, luận tâm kế tuyệt không phải đối thủ của hắn. Khó trách về sau, có lúc thương tâm rơi lệ. Chu Tề Du nghiến răng nghiến lợi nói. Bệ hạ chỉ thấy thương tâm rơi lệ lại không nhìn thấy. Theo cách nhìn của lão thần, tự bản thân Trường Minh công chúa vui vẻ là được. Lão cầu, có phải ngươi đã nhận tiền rồi không? Nhạc Châu, Bắc Quân Sơn, Lăng Tiêu Kiếm Tông. Từ khi ma đầu đại náo sơn môn, chúng đệ tử tu hành càng ngày càng chăm chỉ hơn. Lâm Bất Yển nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Nhất là đoạn thời gian trước, Bạch Cẩm cầm kiếm gãy trở về. Tâm tính sung sướng trước đó chưa từng có, quét qua 100 năm mây mù, vô cùng thoải mái. Muốn nói có gì không tốt, đại khái là Lục Bắc đã đạt được thành tựu rất cao. Lâm Trưởng Môn mỗi lần nhớ tới, chính mình thấy lòng đau như dao cắt. Mà kẻ tu tiên có bộ dáng thế nào, cũng không nên như Lục Bắc à nha. Bên ngoài cái này, còn có một kiện sự tình nửa vui nửa buồn. Phu nhân Nữ Bất Vọng đã rất nhiều ngày không nói chuyện với y. Đại biệt phong mọc lên một trận đạo pháp, đề phòng y như đề phòng cướp vậy, khỏi phải nói ván giường, quan tài cũng không đưa cho y một cái. Lâm Bất Yển có nỗi khổ không nói nên lời. Y có thể nói đùa diễn kịch, nhưng Lữ Bất Vọng cũng không có bổn sự này. Vì tương lai của Sơn Môn không dám bẩm báo tình hình thực tế, Lữ Bất Vọng tránh mà không nhìn, y cũng trốn tránh giả bộ không biết. Đột nhiên dễ dàng hơn, phát hiện ở riêng cũng không tệ. Trước kia khi y còn trẻ nên thèm thuồng sắc đẹp của sư muội, ngộ nhập mà lạc lối. Đột nhiên khách không mời mà đến xâm nhập kiếm trận, Lâm Bất Yển có chỗ phát hiện, nhận đến truyền âm phù, ngự kiếm bay tới chỗ hẹn. Sơn cốc u tĩnh, cấm chế phân bố khắp nơi, hơi có xúc động liền sẽ dựng lên, hoàn toàn đan xen thành hình thế bế tắc. Lâm Bất Yển nhẹ chân nhẹ tay hạ xuống, chắp tay cười. À, thì ra là kinh trưởng lão, hôm nay tại sao mặc y phục màu đen, nhìn như tiểu tặc lén đút vậy? Dứt lời, Lâm Bất Yển lại nhìn Trảm Hồng Khúc bên cạnh Kinh Cát, nghi ngờ Kinh Cát bí mật gọi tới là vì chuyện gì. Nếu là công sự, mang thêm cái tiểu bạch kiểm tâm tư thuần phát làm chi? Nếu là việc tư, trực tiếp đi cửa lớn không được sao? Lâm trưởng môn, hôm nay đến đây là muốn tìm ngươi, mượn một người. Ánh mắt Kinh Cát thật sâu nhìn vào Lâm Bất Yển, cả người là đùa giỡn, khiến cho người ta xem càng hồ đồ. Xin chỉ giáo cho. Kinh mỗ muốn mượn tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, Bạch Cẩm. Không thể. Lâm Bất Yển quả quyết cự tuyệt. Kinh trưởng lão, Bạch Cẩm tuy là tam đại đệ tử, nhưng ý nghĩa với Lăng Tiêu Kiếm Tông còn trên 4 vị viện trưởng. Chính là bổn trưởng môn cũng không cách nào so sánh. Có mấy đời phải nói thẳng ra trước mặt, đổi người đi. Tốt, làm phiền Lâm trưởng môn cho một phong thư. Kinh mỗ muốn gặp Lục Bắc một lần. Hả? Trái tim Lâm Bất Yển lột bột một tiếng, trên mặt tràn nhập cổ quái. Kinh trưởng lão, cậu tặc họ Lục là đệ tử bị Lăng Tiêu Kiếm Tông vứt bỏ. Việc này ngươi sớm đã biết được, còn kéo lấy ngăn đón không cho Thiết Kiếm Minh truyền đạt ý truy sát. Ngươi muốn thấy hắn, tự đi là được. Ý gì nói móc bổn trưởng môn? Lâm trưởng môn hành động thật tốt, Kinh mỗ bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Kinh Cát cười lạnh ra tiếng. Trước chờ chút, Kinh trưởng lão cuối cùng muốn nói gì? Chúng ta không ngại làm rõ, ta cứ như lọt vào trong sương mù, không có hiểu lầm cũng thành hiểu lầm. Lâm Bất Yển nói, đệ tử Lục Bắc bị vứt bỏ của Lăng Tiêu Kiếm Tông, đi Hiến Châu gây án, đại náo Tây Vương Phủ, còn bắt lại mấy vị tu sĩ quan hệ không cạn với Thiên Kiếm Tông. Cái đó và bổn trưởng môn có quan hệ gì? Hắn từ trước đến nay vô pháp vô thiên, hễ là thành thật một chút, bổn trưởng môn cũng sẽ không trục xuất hắn khỏi sư môn. Lâm Bất Yển nhún nhún vai, biểu thị cái nồi này y không gánh vác. Lâm trưởng môn đừng nóng vội phủ nhận, lời Kinh mỗ còn chưa hết đâu. Kinh Cát chăm chú nhìn một chút, chưa từng phát hiện manh mối gì, sau khi cười lạnh hai tiếng tiếp tục nói. Trảm trưởng lão của Thiên Kiếm Tông Trảm Nhạc Hiền đã nhận được cầu viện của Tây Vương Phủ, cầm đại uy thiên đi Tây Vương Quận, không địch lại, bị bắt. Cái gì? Lâm Bất Yển quá sợ hãi. Khuôn mặt trung niên đẹp trai trong khoảnh khắc trắng bạch vô huyết, không hề nghĩ ngợi, đứng bật dậy bay thẳng đi Tàng Kiếm Phong. Kinh Cát ngự kiếm đuổi kịp vượt qua, nửa đường đánh chặn Lâm Bất Yển lại. Lâm trưởng môn, lời còn chưa nói hết, ngươi muốn đi đâu? Đi mở kiếm trận, họ Kinh, chó ngoan không cản đường, khẩn trương cút nhanh cho ta. Lâm Bất Yển lấy ra Đại Thế Thiên, trợn tròn mắt nói. Cậu vật kia có thể cầm Trảm trưởng lão, tất nhiên không bỏ qua Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sơn môn an mi trong một lần hành động, ta không rảnh ở đây cùng người nói nhảm. Kinh Cát, nếu như đã diễn, không khỏi quá thật đi. Kinh Cát nhìn không hiểu, thầm kêu Lâm Bất Yển hành động thật cao thâm. Lâm Bất Yển không muốn cùng Kinh Cát nói thêm, ngự kiếm xông đến Tàng Kiếm Phong, gọi tới vài tên viện trưởng, tuyên cáo tin tức ma đầu ngóc đầu trở lại. Dùng tốc độ ánh sáng khởi động trận pháp từ trong ra ngoài. Bắc Quân Sơn nổ vang tiếng kiếm ngân, Lăng Tiêu Kiếm Tông lập tức lâm vào trong trạng thái chiến tranh. Đương nhiên, trong ngoài hai đạo trận pháp chưa hoàn toàn triển khai hết, một nhà ngày đề phòng cướp sẽ tự hao tổn 800, Lăng Tiêu Kiếm Tông hao tổn không nổi. Cho nên Lâm Bất Yển khởi động bộ phận đại trận, cam đoan lúc kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chúng đệ tử có thời gian chuẩn bị phản kích là được rồi, không đến mức bị tập kích đánh trở tay không kịp. Hành vi lần này cùng hành động lúc trước đều phát ra từ nội tâm, trên góc độ ân oán cá nhân hơi có chút giải quyết việc chung. Quả thực giữa y và Lục Bắc có lời hứa quân tử, nhưng thêm vào áp lực của Thiên Kiếm Tông gác lại ân oán cá nhân, hết thảy vì lợi ích an nguy của Lăng Tiêu Kiếm Tông là chủ yếu. Nhưng người quý người tự biết, Lâm Bất Yển cũng có nhận thức rõ ràng, y được tính là quân tử cái quái gì chứ, lật lọng, hám lợi, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nói không giữ lời. Dùng những thứ này để hình dung y cũng không quá đáng một chút nào. Lục Bắc bên đó cũng tương tự. Không, Lục Bắc so với y còn nát hơn. Cắt lòng ra không phải màu đen, chính là vàng, căn bản không phải là thịt. Hai người trước chữ quân tử phải thêm một chữ ngụy. Lục Bắc hiện tại đã có tiền đồ, có thể một mình chiến đấu rồi bắt giữ trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Lại còn là trưởng lão nắm giữ cửu kiếm nữa, có trời mới biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Suy bụng ta ra bụng người, Lâm Bất Điển xem chừng, 89 phần 10 sẽ thuận thế diễn xuống. Kịch bản y đã có thể đoán được, vương giả bị Sơn Môn vứt bỏ trở về, trước mặt mọi người vạch trần mặt nạ ngụy quân tử của trưởng môn. Tay trái cầm cửu kiếm, tay phải ôm sư tỷ, dưới lòng bàn chân dẫm đại sư huynh, tiếp đó dẫn dắt Lăng Tiêu Kiếm Tông đi trên một con đường tuyệt trần, không có lối về. Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Mỗ dù có phải chết, cũng không thể khiến Lăng Tiêu Kiếm Tông rơi vào trong tay ma đầu Lục Bắc, kể cả bốn đời chết hết. Cân nhắc đến Lục Bắc hiện giờ đang nắm giữ đại uy thiên, Lâm Bất Yển càng thêm không dám khinh thường. Khởi động trận pháp trong ngoài, truyền lệnh chúng đệ tử tăng cường tuần tra đề phòng, rồi nhanh chóng phản hồi bên người Kinh Cát. Kinh trưởng lão, tin tình báo này nặng như ngàn vàng, Lăng Tiêu Kiếm Tông cao thấp vô cùng cảm kích. Một phần đại lễ như vậy, Lâm Mỗ thật không biết làm sao hồi báo cho thỏa đáng. Như vậy đi, Bắc Sơn Quân, Thanh Kỳ Tuấn Tú, quả thực là một phương linh địa. Kinh trưởng lão không bằng ở lại vài năm, Lâm Mỗ cũng sẽ cho ngươi làm chủ địa phương. Lâm Bất Yển bước nhanh về trước, nhanh chóng nắm lấy ống tay áo của Kinh Cát. Tư thế nhiệt tình trực tiếp làm cho người sau thấy mà da đầu run lên. Lâm trưởng môn làm chi đây, nhanh buông giải, nhanh! Duệt! Một tiếng giòn vang cất lên, cảnh tượng đột nhiên bất động. Tay Kinh Cát trụi lùi tới bờ vai Lâm và trầm mặc. Lâm Bất Yển bình tĩnh cười một cái, nhét một đoạn ống tay áo về cánh tay Kinh Cát. Bộ dáng không có gì xảy ra, dường như ống tay áo kia là nhặt được ven đường. Bởi vì phát ra từ nội tâm lại không có chứng cứ, Kinh Cát quyết định tin y một lần. Trận chiến quá lớn, toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng động viên lên, không phải do lão không tin. Nhưng đầu tiên, trong lòng Kinh Cát có 1000 cái nghi vấn. Lâm trưởng môn, hôm ấy Lục Bắc nắm giữ Đại Thế Thiên, làm sao ngươi có thể đoạt lại? Kinh Cát nhíu mày đặt câu hỏi. Ngày Lục Bắc phá trận lao ra khỏi Bắc Quân Sơn, Kinh Cát cũng ở trên núi, che giấu tai mắt tiếp xúc với Lục Bắc, chủ yếu là giấu giếm mình trước Lâm Bất Yển, sớm dẫn người rời khỏi, không nhìn thấy cảnh Đại Thế Thiên hai lần đổi chủ. Bây giờ nghĩ lại, có phần hối hận. Đều là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Kinh Cát vô cùng tin phục kiếm đạo của Trảm Nhạc Hiền. Trảm Nhạc Hiền nắm giữ đại uy thiên vô luận thế nào cũng đều khó có khả năng thua Lục Bắc. Chiến bại còn bị bắt được, nhất định là Lục Bắc đã dùng thủ đoạn gì đó không giống con người. Lại tưởng tượng Lục Bắc từng đánh cắp Đại Thế Thiên, Kinh Cát thuận thế suy luận quá trình của trận chiến này. Trảm Nhạc Hiền lơ là sơ suất, mất cửu kiếm, lại bị Lục Bắc đánh bại. Càng có một loại khả năng, Lục Bắc đại náo Lăng Tiêu Kiếm Tông đều đã thương lượng xong cùng Lâm Bất Điển. Hai người đây là diễn trò cho Thiên Kiếm Tông nhìn. Lục Bắc chưa bao giờ mất đi Đại Thế Thiên, một mực nắm trong tay mình, không địch lại Trảm Nhạc Hiền, liền thuận thế triệu hoán mà quay về. Nhưng vừa nãy Lâm Bất Yển bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch vô cùng chân thật, tuyệt không phải diễn kịch, Kinh Cát hủy đi bỏ khả năng này, nảy sinh một loại tình huống khác. Lục Bắc có thể khống chế Đại Thế Thiên chỉ vì Lâm Bất Yển ngốc nghếch mơ màng. Rốt cục là loại khả năng nào? Trong một lát nghĩ không rõ được, Trợ lão nhìn thấy Trảm Nhạc Hiền vừa hỏi liền biết. Đại Thế Thiên ta tùy thân mang theo người nhiều năm, là sư tôn tự tay truyền lại, sớm đã nhận được nhận thức. Lục Bắc lấy kiếm ý tu dưỡng Đại Thế Thiên. Lâm Bất Yển dừng chút, trong mắt hiện lên một vòng bi phẫn, không muốn ở trên cái đề tài này nói thêm nhiều chuyện. Tóm lại là của bổn trưởng môn, cuối cùng vẫn là của bổn trưởng môn, tiểu tử kia danh bất chính ngôn bất thuận, bắt được Đại Thế Tiên nhưng cũng không bắt được lâu dài. Kinh Cát gật đầu, kiếm là thiếp thân chi vật. Đối với kiếm tu mà nói, địa vị của nó càng trên đạo lữ song tu. Lâm Bất Điển bị người cưỡi trên đầu, nhục nhã không muốn nói thêm, cũng rất bình thường. Dùng cái này suy luận, Kinh Cát đại khái hiểu rõ Trảm Nhạc Hiền chiến bại. Mắt thấy Lục Bắc trộm đi Đại Uy Thiên, kiếm tâm trọng thương, rồi cuối cùng thảm bại. Lời tuy như thế, nhưng trộm đi cửu kiếm của một vị trưởng lão tùy thân nhiều năm, xa không phải nói ngoài miệng một chút đơn giản như vậy. Kinh Cát kiêng kỵ thật sâu tư chất kiếm đạo của Lục Bắc, càng đau lòng vì ánh mắt của các trưởng lão khác quá thiển cận. Nhân tài ưu tú như vậy, đưa công chúa cho ngủ cùng thì thế nào chứ? Nếu không phải lão không có con cái, cũng đã kéo lên rồi. Nghĩ vậy, Kinh Cát nhìn Trảm Hồng Khúc. Một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu, nàng này tâm quá thẳng, đưa vào sẽ như bánh bao thịt ném chó không có về, thâm hụt tiền vốn còn không thu được gì. Kinh trưởng lão, chính sự đã nói xong, chúng ta lại nói một chút về việc tư. Lâm Bất Yển níu lại ống tay áo bên kia của Kinh Cát, kéo lão dẫn dắt đi Tàng Kiếm Phong, như tắm gió xuân, cười nói. Nói ra thật xấu hổ, Lâm Mỗ tu hành bị khốn vào bình cảnh, cảnh giới của Kinh trưởng lão cao viễn, kính xin ngài chỉ điểm một chút. Mất bao lâu? Kỳ yên tâm, Kinh trưởng lão là người bận rộn, Lâm Mỗ không dám trì hoãn người lâu. Lâm Bất Yển khiêm tốn. Lâm Mỗ tư chất người cũng biết, tu hành đến giờ toàn bộ nhờ nghị lực, liệu tới ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, bình cảnh nói không có chính là không có. Vậy ta không bằng gia nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông các ngươi, lăn lộn chức phó trưởng môn luôn là được rồi. Kinh Cát lắc đầu liên tục, ra sức lui về sau, tự đoạn ống tay áo bên thân. Lâm Bất Điển sợ hãi Lục Bắc lên núi trả thù, muốn tìm cái phá hôi hợp thể kỳ làm mũi nhọn ở phía trước. Tầm nhìn này lão có thể lý giải, nhưng lão lựa chọn tự tuyệt. Đánh bại Trảm Nhạc Hiền, giá trị của Lục Bắc đã tăng lên một tầng lầu. Kinh Cát không muốn mất quân cờ vô cùng trọng yếu này. Nhưng Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không thể để cho mất, nhất là Lâm Bất Điển. Danh vọng của y ở Nhạc Châu quá trọng yếu. Để đó mặc kệ mà nói, Lục Bắc nghe thấy nhất định sẽ tới Bắc Quân Sơn một chuyến. Đến lúc đó, một Lăng Tiêu Kiếm Tông to như vậy, tông chủ bị đuổi ra ngoài sơn môn không vào được, uy nghiêm không có ở đây, còn hiệu lệnh quân hùng như thế nào? Trong lúc nhất thời, Kinh Cát lâm vào thế khó xử. Thậm chí ý nghĩ thả tù cho Mục Ly Trần chuyển tới Bắc Quân Sơn tiếp tục giam cầm. Lấy bổn sự của Mục Ly Trần, lại có Đại Thế Thiên trên tay, ở trên sân nhà nghênh chiến, đủ để ngăn lại Lục Bắc. Nhưng như vậy cũng không được, nếu Lăng Tiêu Kiếm Tông mà thả Mục Ly Trần, càng thêm khó có thể khống chế. Huống hồ Mục Ly Trần không phải là Lâm Bất Điển, lão và Lục Bắc không có ân oán cá nhân. Vạn nhất lão thành công chiêu an Lục Bắc thành đồ đệ truyền thừa. Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm trưởng môn, ngàn vạn cái dặm phù này, ngươi tùy thân mang theo. Nếu có cái tình huống gì phát sinh, lập tức liên hệ Kinh Bố, ta chắc chắn sẽ cấp một trưởng lão cửu kiếm đến giúp. Kinh Cát lấy ra ngàn dặm phù đưa lên. Lâm Bất Điển giơ tay tiếp nhận, nhíu mày một lát, không thể nhân cơ hội cứu ân sư ra, cảm thấy có phần bất mãn. Bất quá y cũng biết, Thiên Kiếm Tông sẽ không dễ dàng để cho Mục Ly Trần chạy trốn. Chỉ dựa vào một cái tai họa ngầm Lục Bắc thì xa xa còn chưa đủ. Còn có một sự tình. Kinh Cát vừa cười vừa nói. Lâm trưởng môn, chúng ta trở lại chuyện chính. Kinh Mỗ lần này đến đây là muốn mượn tam đại đệ tử Bạch Cẩm đi theo ta một chuyến. Đi đâu? Đi Chữ Châu. Kinh Mỗ cùng họ Lục không quen biết. Muốn để Trảm trưởng lão bình yên thoát thân, phải tìm thêm một thuyết khách có tiếng nói. Kinh Cát liếc mắt nhìn Trảm Hồng Khúc. Theo ta được biết, nếu do Bạch Cẩm ra mặt, Trảm trưởng lão sẽ không cần lo lắng. Không thể. Lâm Bất Điển quả quyết cự tuyệt. Kinh trưởng lão, Lâm Mỗ cũng lo lắng cho an nguy của Trảm trưởng lão, nhưng tiểu tử kia thèm thuồng sư tỷ đã lâu, chuyến đi này mà đi sợ là không về được. Không thể nào. Tiểu tử kia thoạt nhìn rất nhã nhặn, quan tâm ái mộ sư tỷ, chắc chắn sẽ không dùng cách cứng rắn. Kinh Cát trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Muốn thử một lần không? Có lẽ Lâm trưởng môn ngươi nhìn lầm người rồi. Lâm Bất Điển ngẩng đầu lên trời. Bất luận Kinh Cát nói gì cũng không được. Kinh Cát nói cả buổi, Lâm Bất Điển chết sống không chịu đồng ý. Dù Kinh Cát hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ trở lại Bắc Quân Sơn tầm 5-3 tháng, đều bị Lâm Bất Điển lắc đầu cự tuyệt. Y lo lắng không phải Bạch Cẩm vừa đi không về, mà là Bạch Cẩm không chỉ chính mình không trở về, còn mang theo một đứa bé trở về. Nếu thực là như vậy, thì so với giết Y còn khó chịu hơn. Lâm trưởng môn, gia phụ sinh tử không biết, tiểu chất khó có thể bình an. Nếu không cách nào mời Bạch Sư Muội, vậy cầu Lâm trưởng môn dàn xếp một chút để cho ta cùng Bạch Sư Muội gặp mặt một lần. Trạm Hồng Khúc tiến lên vài bước, chậm rãi mở miệng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, cũng biết nàng lo lắng hãi hùng là thật, không hề nói ngoa. Trên thực tế, khi biết được tin tức Trạm Nhạc Hiền bị Lục Bắc bắt giữ, Trạm Hồng Khúc từ lúc đầu đã là không tin. Nàng thừa nhận Lục Bắc tư chất kiếm đạo kinh thế hãi tục, nhưng tuổi tác tu hành quá ngắn, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Trạm Nhạc Hiền. Nhưng về sau, có thể, hiện tại không được. Sau khi xác nhận tin tức không sai, cũng đã từng nghĩ qua tự mình tìm Lục Bắc. Giao tình giữa hai người cũng tạm được, miễn cưỡng có thể tính là bằng hữu. Rất nhanh, tư tưởng này đã bị nàng tại chỗ gạt bỏ. Giao tình của nàng cùng Lục Bắc là trên người Bạch Cẩm. Không có Bạch Cẩm, Lục Bắc sẽ không bán mặt mũi cho nàng. Cùng đi không tốt. Và lại nàng vô cùng có khả năng, một lời không hợp liền đánh nhau tại chỗ. Sau đó thích giam cùng một nhà tù, đưa nàng đến bên cạnh Trạm Nhạc Hiền. Người gặp đồ nhi ta để làm chuyện gì? Cầu Bạch Sư Muội viết một phong thư. Cái này cũng không phải không được, nhưng Lâm Mỗ có một điều càng thêm ổn thỏa. Lâm Bất Điển nhíu mày nhìn Trạm Hồng Khúc, trầm ngâm một lát, cẩn thận mở miệng. Có hay không một loại khả năng, ngươi biến thành bộ dáng đồ nhi của ta, đợi gạo nấu thành cơm, tiếp đó oan gia biến thành thân gia. Họ Lục sẽ giơ kiệu lên, đưa Trạm trưởng lão về Thiên Kiếm Phong. Còn có cách hại người như vậy sao? Sắc mặt Trạm Hồng Khúc tối sầm, sắc mặt Kinh Cát càng đen. Hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chăm Lâm Bất Điển. Ta cũng là vì Trạm trưởng lão mà cân nhắc. Việc này mà thành, về sau họ Lục không phải là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Lâm Bất Điển nhỏ giọng nói, không thể dẫn mối họa qua chỗ khác để bảo vệ Bạch Cẩm. Trong lúc nhất thời cảm giác thất vọng sâu sắc. Để đồ nhi của ta viết một phong thư cũng có thể, nhưng mà... Lâm Bất Điển nghiêm túc, người tu hành tối kỵ nhất là mắc nợ nhân tình. Cái này gọi là nhân quả, có nhân tất có quả. Vạn nhất họ Lục cầm phong thư này tới tìm đồ nhi của ta, kết quả vẫn là đồ nhi tâm địa thiện lương của ta, phải chịu độc thủ. Lâm trưởng môn, muốn cái gì? Kinh Cát cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Lâm Bất Điển mỉm cười. Lại nói đồ nhi Bạch Cẩm của ta dạo gần đây một mực bế quan, trong 2 năm có hy vọng đột phá hợp thể kỳ. Thế nhưng bổn trưởng môn mới không cam chịu đi tìm khắp sơn môn cũng tìm không được một thanh hảo kiếm xứng đáng với nàng. Kinh trưởng lão, người xem. Ta cấp. Kinh Cát một câu nói nhảm cũng không, tại chỗ lấy ra một thanh bội kiếm của trưởng lão. Trái tim nhỏ máu đến hai tay dâng. Thanh kiếm này lão gần đây vừa lấy được, cái trước cho Lục Bắc, cái này còn chưa có cầm nóng tay. Dù vậy Kinh Cát cũng hiểu được không thiệt thòi, trong lòng của lão rõ ràng. Cho Lục Bắc mở miệng chào giá, chỉ biết bồi thường thêm nữa. Như vậy thì sao được, thật nhại quá. Lâm Mỗ thay mặt đồ nhi tạ ơn Kinh trưởng lão. Lâm Bất Điển nhận lấy bội kiếm, tốc độ cực nhanh để cho Kinh Cát hoài nghi, phải chăng gia hỏa này đã có tu vi hợp thể kỳ. Lấy tiền làm việc, Lâm trưởng môn là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất có chức nghiệp rèn hàng ngày. Y cười ha ha một cái để cho Kinh Cát chờ chút, đích thân đưa Trạm Hồng Khúc đến Vật Vong Phong. Kinh Cát cũng muốn đi theo, nhưng bị Lâm Bất Điển từ chối. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Bạch Cẩm bế quan không ra, Vật Vong Phong lại là khuê phòng của nữ nhi, Kinh Cát đi qua không thích hợp. Ngoài Vật Vong Phong, Lâm Bất Điển truyền âm cho Bạch Cẩm, kêu nàng nhanh chóng đóng cửa, thuận tiện áp tu vi xuống, chớ để Trạm Hồng Khúc nhìn ra manh mối gì. Bạch Cẩm còn không biết Trạm Hồng Khúc đột nhiên đến vì chuyện gì, thu được Lâm Bất Điển truyền âm mỉm cười cũng không thèm để ý. Cũng không áp chế tu vi, cứ vậy quang minh chính đại gặp mặt Trạm Hồng Khúc. Nếu như là Trạm sư tỷ, sẽ không nói nhiều với bên ngoài. Đúng như Bạch Cẩm sở liệu, Trạm Hồng Khúc có hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng coi như là vô sự phát sinh, không có ý bẩm báo cho Kinh Cát. Bởi vậy có thể thấy được, Nếu không phải lục bắt chặn ngang một bước, hai người này đi tới đi lui đã thành cặp đôi bách hợp lâu rồi. Cái gì? Sư đệ bắt Trảm Bá Phụ ở Hiến Châu? Đột nhiên nghe thấy Trảm Hồng Khúc nói, Bạch Trầm Kinh hãi biến sắc. Nói thẳng việc này là hiểu lầm, để Trảm Hồng Khúc chớ để trong lòng, biểu thị sẽ đích thân đi đến Chữ Châu một chuyến. Này có lẽ không được. Trảm Hồng Khúc ngắm nhìn ngoài phòng. Lâm Trọng Môn lo lắng lục sư đệ tâm không trong sáng, thừa cơ đối với Bạch sư muội ngươi. Lấy đuôi mà cầu sư muội ngươi viết một phong thư, ta tùy thân mang đến Chữ Châu là được. Trưởng môn sư công nói có lý. Bạch Cẩm chấp nhận sâu sắc, cảm thấy liên tục gật đầu. Đúng rồi, chuyến này nếu thấy đục bắc, người sau 8-9 phần 10 lại có thể chỉnh ra một chút trò gian trá, kéo nàng vào trong vực sâu, càng lún càng sâu. Những ngày này, thật vất vả mới xua tán được tạp niệm trong lòng, lại đến một hồi thật sợ là vĩnh viễn không có khả năng trở mình. Nghĩ vậy, Bạch Cẩm gọi thẳng may mắn. Lần này, sư tỷ đứng bên phía trưởng môn. Lập tức Bạch Cẩm cầm bút viết một phong thư. Trảm Hồng Khúc thăm dò muốn nhìn, bị nàng dùng người che. Chỉ có thể nhìn đến viết nhanh chóng, lưu loát làm như là đã viết thao thao bất tuyệt. Thư tín cất vào phong, bên trong ngọc giản, Bạch Cẩm tăng thêm một đạo cấm chế, lúc này mới đưa cho Trảm Hồng Khúc. Sắc mặt Trảm Hồng Khúc cổ quái, hoài nghi phong thư này thật ra là thư tình. Trái tim khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhưng Trảm Nhạc Hiền thân bị nhốt trong tù, càng kéo dài sợ là sẽ có hình phạt nhục nhã. Nhất thời không dám trì hoãn, cầm thư tín điền vội vàng cáo biệt. Đưa đi Trảm Hồng Khúc, Bạch Cẩm đứng tại chỗ thật lâu bất động, treo trước cửa cái thẻ ghi bế quan tĩnh tâm tu luyện. Một năm tu hành, tiểu sư đệ tay trói gà không chặt đã có bổn sự đánh cửu kiếm, mà nàng. Suy nghĩ một chút dạo gần đây tu hành tiến độ chậm chạp, Bạch Cẩm không khỏi sinh ra sự dự định đi tìm lục bắc. Nhưng những thứ ngon ngọt một khi nếm đến, thật có thể nói muốn ngừng là ngừng không được. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ý nghĩ như vậy không nên có. Lại nói về Trảm Hồng Khúc bên này, cầm được thư do Bạch Cẩm tự tay viết, lập tức cùng kinh cát tới Chữ Châu. Tiếp đó, vồ hụt. Lục bắc không có ở Cửu Trúc Sơn, không có ở Đông Vương Quận, không biết đã chạy tới đâu gây sóng gió. Dịch Châu Trường Minh Phủ. Lục Bắc thuần thục leo tường nhập viện, thuần thục đi đến phía phòng tắm. Đang đánh quái vật quét kinh nghiệm, đột nhiên nhận được Chu Tế Lang truyền âm, nói có chuyện lớn tìm hắn thương lượng, còn muốn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến Trường Minh Phủ. Biểu tỷ có lời mời, còn có thể có đại sự gì, không là song tu thì chính là song tu. Lục Bắc suy nghĩ một chút, quyết định trong lúc cấp bách rút sạch đi một chuyến, song tu là không thể nào. Hắn khuyên biểu tỷ chết tâm này đi, thành thành thật thật xếp phía sau, đợi sư tỷ ăn no rồi, xà tỷ nước canh uống đã xong mới đến phiền nàng. Đừng không biết đủ, chuyện tình cảm thế này phải chú ý thứ tự đến trước và sau, điềm đạm như Triệu Trưởng Môn. Muốn nhặt chút cơm thừa, hắn cũng còn chưa quyết định có nên thành toàn đối phương hay không đâu. Lục Trưởng Môn, ở bên này. Vừa tới cửa phòng tắm, Lục Bắc đã bị ngu quản gia gọi lại. Hắn đứng lại, xoắn suýt tay, nghi ngờ. Làm sao? Biểu tỷ cho gọi ta tới, chẳng lẽ không phải vì gọi ta cùng tắm gội? Phì, người nghĩ cái gì vậy? Ngu quản gia trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, không nói đến tắm bọt. Cho dù có, cũng là nàng nha, nha hoàn tới thử nước. Há có đạo lý công chúa tới trước. Quy củ trong nội cung phức tạp, ngu quản gia không có ý định giải thích với Lục Bắc. Đến thời cơ thích hợp, cứ ngồi hưởng cưỡi. Còn lại cứ giao cho nàng ta tới là được rồi. Trong phủ đã đến hai gã khách quý, thân là thân thích của điện hạ. Bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Ngu quản gia vừa dẫn đường vừa nói. Cái này. Lục Bắc lui về phía sau hai bước, đột nhiên giống như là gặp phụ mẫu gì đó. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngu ngơ cười một cái. Bá phụ bá mẫu đột nhiên tới như vậy, ta hai tay trống trơn rất xấu hổ, ngu tỷ người chờ đợi, ta đi đường mua 2 cân thịt heo, lập tức trở về. Ở đâu ra bá phụ bá mẫu, hơn nữa 2 cân thịt heo, ta khuyên ngươi dùng nhiều đầu óc một chút, nếu không điện hạ sẽ mất hứng. Ngu quản gia níu ống tay áo của Lục Bắc lại, sợ người chạy mất. Thế nhưng ta rất nghèo nha. Lục Bắc lắc ống tay áo, lấy ra mấy tấm ngân phiếu, ngoại trừ một tờ 50 lượng, còn dư lại hết thảy đều là mệnh giá 10 lượng. Chỉ vậy là 10 lượng này còn kiếm được từ quần hương viện. Lập tức liền sau. Ngu quản gia chỉ hướng phòng khách, sau đó nhìn khắp nơi một chút, tới gần lỗ tai nói. Đến lúc đó, đừng sợ tiêu tiền, cho người khác bao nhiêu, điện hạ cho gấp đôi về, không thiệt thòi. Ê, như vậy sao? Vậy thì ta cao thấp mà chuyển một tòa thiên kiếm phòng qua. Lục Bắc cười hăng hắc, thừa dịp bốn bề vắng lặng, nâng cái cằm của nàng lên, trên mặt nàng thơm một cái. Này! Ngu quản gia đỏ mặt đẩy Lục Bắc ra, vừa thẹn vừa giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói về thân phận của hai vị khách nhân. Hoàng Cực Tông đại trưởng lão Chu Hằng, trưởng lão Chu Vấn Lam. Đại trưởng lão! Lục Bắc nhăn lông mày, trái tim có chỗ suy đoán. Đại trưởng lão Chu Hằng trước kia cũng xuất thân là Hoàng Thất Tông tộc, dẫn thân vào Hoàng Cực Tông tu tiên thành công, cùng Hoàng Cực Tông lệch ra bờ mông, bỏ qua chữ lót tông tộc, chỉ thừa một chữ Hằng. Trưởng lão Chu Vấn Lam là nữ nhi của lão, được coi là hòn ngọc quý trên tay, che chở trăm bề, yêu thương tột cùng, thậm chí còn vì nàng đòi một cái phong hào công chúa. Không sai, Chu Vấn Lam chính là vợ cả của cực phẩm Chu gia Chu Nghĩa. Chu Hằng là đại trưởng lão nằm mộng cũng muốn chém con rể thành tám khối. Bởi vì Chu Hằng có tu vi hợp thể kỳ, thông thường không ngủ được, mộng càng ngày càng ít đi, cho nên Chu Nghĩa tham sống sợ chết, đến giờ vẫn không có bị tiêu diệt trong mộng. Đây không phải là nói một chút mà thôi, thần thông hợp thể kỳ khó lường, rất nhiều thủ đoạn tựa như thần tiên. Chu Hằng thực sự có thể giết người trong mộng. Chu Vấn Lam là bát thẩm của Chu Tề Lan, người đẹp thiện tâm, có phần chiếu cố hậu bối. Mấy năm trước liền vì Chu Tề Lan tầu tới pháp môn tu điện Thượng Cung Thập Tuyệt. Về sau biết được Chu Tề Lan bị tông tộc ném tới Dịch Châu lẻ đo hưu quạnh, lại giúp đỡ không ít, còn tìm tới đảm bảo cho Chu Hằng, tranh thủ cho Chu Tề Lan một chức vụ đại thống lĩnh. Tiêu chuẩn thực quyền, lấy chất béo là được. Chu Tề Lan rất khó hiểu đối với ánh mắt chọn nam nhân của bát thẩm. Nghĩ bé đầu cũng không hiểu Hoàng Lăng bốc lên khói lửa gì đốt tới trên người Chu Nghĩa, nhưng nàng lại rất tin phục Chu Vấn Lam, địa vị bên trong những người trưởng bối chỉ sau Thái Hậu. Chu Vấn Lam muốn gặp Lục Bắc, Chu Tề Lan không nói hai lời, lập tức để cho người chết qua đây bái kiến trưởng bối. Đây là ý tứ của Chu Hằng. Sau khi nhận được tình báo của Đại Thống lĩnh Hiến Châu, Đại trưởng lão nghĩ thử một lần, có hay không một loại khả năng, tiêu ít tiền, mua Trảm Nhạc Hiền, về nhà hung hăng chán ghét Thiên Kiếm Tông một chút. Nếu thành, cố nhiên là tốt, không thành cũng không liên quan. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông mà bị công khai ghi giá, mục đích nhã nhặn đã đạt được. Sảnh yến hội. Lục Bắc được Ngu quản gia chỉ dẫn bước nhanh đi vào. Dương mắt liền thấy Chu Tề Lan ngồi nghiêm chỉnh, thay đổi một bộ mặt lạnh lùng người rảnh rỗi, miễn gần thường ngày, trên mặt tràn nhập nhu thuận. Bên người Chu Tề Lan là một mỹ phụ cung trang khí chất ưu nhã, năm tháng tẩy đi vẻ thanh thuần của nàng, nhưng lại lắng đọng mị lực, như nước róc rách chảy hòa nhập vào sông lớn, không còn vui sướng nhẹ nhàng, đã có điềm tĩnh tỏa ra từ bên trong. Tư thái không có gì phải nói, dù sao cũng là trưởng bối, Lục Bắc không nhìn nhiều, nhìn trên bên ngoài coi như cũng được, so với Hồ Tam, rất bình thường. Về phần đại trưởng lão Chu Hằng ngồi một mình bưng chén trà, khóe mắt Lục Bắc bao quát nhìn qua, thể cốt cứng rắn, nghĩ đến sống thêm 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tới đây! Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, gọi Lục Bắc ngất ngách đứng bên người nàng, sau đó cúi đầu chuyển qua Chu Vấn Lam. Chính là hắn, bổn sự bình thường, nhưng luôn vội vàng tới vội vàng đi, cũng không biết vội vàng ra thứ gì, luôn mò mẫm vội vàng. Chu Vấn Lam giơ tay áo cười một cái, thân thể mỹ phu nhân hiện ra một gợn sóng. Nàng ngước mắt đánh giá Lục Bắc, trong mắt vui vẻ không giảm. Thầm thầm ngược lại là cảm thấy không tệ, so với bát thúc của ngươi có tiền đồ hơn nhiều, gã mới gọi đập bổn sự thông thường. Đối với câu nói này, Chu Tề Lan chấp nhận, không một chút nào khách khí trước mặt Chu Vấn Lam nhẹ gật đầu. Bên kia đại trưởng lão Chu Hằng cũng nhẹ gật đầu. Gã có cái rắm buồn sự, khắp thiên hạ trừ ngươi, không ai coi gã làm bảo bối. À, cũng không hẳn vậy, có không ít nữ nhân dần tương tự như ngươi, ánh mắt đều bị mù rồi. Chu Vấn Lam trợn mắt nhìn phụ thân nhà mình, cười ha hả đi đến trước người Lục Bắc. Một làn gió thơm đập vào, để cho hắn theo bản năng lui ra sau một bước. Chu Tề Lan trợn mắt tới, trái tim Lục Bắc Ai Thán khẽ cắn môi ưỡn ngực ngẩng đầu tiến lên một bước. Đứa bé ngoan, năm nay bao tuổi? 21. Nhỏ như vậy, vừa vặn Lan Nhi năm nay cũng mới 20. Lục Bắc, người nói này đã rút ruột công trình số tuổi nha, rút hơi bị nhiều đấy. Chu Vấn Lam nhìn Lục Bắc rất là ưa thích, trắng tinh, càng xem càng thuận mắt, mơ hồ trong đó còn nhìn thấy vài phần bóng dáng của Chu Nghĩa. Bóng dáng Chu Nghĩa? Chu Vấn Lam hơi sững sờ, hình như có chút không ổn. Sau một lát trầm ngâm vẫy tay với Chu Tề Lan, dẫn nàng tới bên cạnh. Để ngừa lại nhìn đúng người, nàng cảm thấy có một số việc phải thông báo một chút. Ngu quản gia thức thời theo kịp, ba nữ nhân đùa giỡn một chút, lưu lại Chu Hằng cùng Lục Bắc trong phòng. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Nguy hiểm thật, may mắn Chu Vấn Lam cùng Lữ Bất Vọng không giống nhau, nếu không sẽ lại gặp tràng cảnh bị ép mặt không thể chịu được. Vẫn là câu nói kia, tu tiên giới cái gì cũng tốt, duy chỉ có năm tháng quá buông tha người. Làm mấy vị trưởng bối này cũng không biết thu điểm một chút ở trên dung mạo, ai ai nhìn cũng như gái 18 đôi mươi. Còn có ánh mắt thiệt lương của Thầm Thầm nhất định không dùng được, nhìn điều kiện của nàng, dạng trâu ngựa gì mà không tìm được chứ, hết lần này tới lần khác chọn chúng đống phân như Chủ Nghĩa. Lão thiên gia thực sự là đuôi mù. Lục Bắc thổn thức không thôi, đi đến trước bàn rót một ly trà, trực tiếp uống hết. Chu Hằng bưng chén trà đảo mắt khắp nơi, không thể đợi đến lúc Lục Bắc cung kính, không chút phật lòng. Dẫu sao, có con trẻ Chu Nghĩa, tràng cảnh thôi dám gì chưa từng thấy qua chứ, sớm đã ma luyện một trái tim sắt đá. Lục thống lĩnh, chuyện gì làm ngươi thổn thức cảm khái như vậy? À, thì ra là đại trưởng lão hữu lễ. Lục Bắc giơ tay lên nhún nhún vai, lắc đầu liên tục. Nói đến có chút mạo muội, không phải vãn bối nói, vừa nãy khi Chu trưởng lão trước mặt Lục mỗ có phần buồn bực, năm đó Chu Nghĩa cuối cùng hạ xuống cho nàng cái thuốc mê gì rồi, quả nhiên trăm bề không giải thích được. Chỉ một câu nói, Chu Hằng liền vỗ tay kêu hay, ánh mắt lập tức nhìn Lục Bắc thuận mắt hơn, thao thao bất tuyệt quả trách Chu Nghĩa không phải. Có thể là nhịn quá lâu, Chu Hằng mắng cũng như đọc diễn tấu vậy, thu lại không được, cái gì có thể nói, cái gì không thể, một tia ý thức toàn bộ đổ ra. Hoàn toàn là tiếng người, cha vợ cùng con rể kiếp trước là oan gia, quan hệ với cha vợ có đôi khi cũng không bằng mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng nàng dâu có cái đường cong thay đổi rất tự nhiên, còn giữa cha vợ và con rể, lần đầu tiên nhìn không vừa mắt liền giống như nảy núi vậy, tuyệt không có khả năng vãn hồi. Con chó kia tính thứ gì? Tham hoa, háo sắc, giá danh đờ bịp, ngoài miệng không một câu nói thật, phế vật mà hoàng thất cũng ghét bỏ, gã có thể phối với nữ nhi của ta sao? Chu Hằng trừng to mắt, càng nói càng tức. Một người bất cẩn, nói cho Lục Bắc biết nguyên chuyện này. Đó là vào một đêm trăng cao gió lặng, Chu Hằng sai khiến một tên khách khanh của trưởng lão viện cầu kết Chu Nghĩa, muốn tại chỗ vạch trần bộ mặt thật sắc quỷ đầu thai của Chu Nghĩa. Khách khanh tiếp nhận nhiệm vụ là người trong ma môn, giết người không chớp mắt, mị công tinh xảo, thỏa thỏa là một ma nữ thứ thiệt. Theo lý thuyết loại ma nữ này thì loại nam nhân nào chưa từng thấy qua chứ? Riêng tiểu bạch kiểm như Chu Nghĩa kia ngoắc tay có thể bắt gục dưới váy. Tiếp đó, Chu Nghĩa không cởi quần, đêm đó nói đạo lý khiến cho ma nữ phải khóc. Thành công khuyên người ta hoàn lương, giúp đỡ nàng lần nữa có được tự do, chạy quan hệ đi cửa sau, bỏ qua thời gian 2 năm, xóa huyết thệ đi. Còn mẹ nó chứ, gã thật sự khuyên được ma nữ hoàn lương, ai có thể ngờ. Chu Nghĩa đạt tới tay thân thể ma nữ, cũng lụm được tâm của ma nữ rời khỏi giang hồ, làm nữ đầu bếp ở Chu Phủ. Người đoán xem dù thế nào, nữ nhi của ta thực sự là bị dầu mỡ heo làm hôn mê rồi. Nàng còn khoa trương rằng cái đồ không bằng heo chó kia trọng tình trọng nghĩa là một phụ quản tốt. Lục Bắc, hắn thấy Chu Nghĩa rất nát, rất hỏng bét, rất khinh bỉ, đồng thời vậy mà có chút thâm mộ. Mắt nhìn Chu Hằng còn muốn giảng tiếp nữa, Lục Bắc giơ tay hô ngừng. Đại trưởng lão, vô sự không đến cửa, Chu trưởng lão tới trường Minh Phủ, có lẽ chỉ vì liếc ta một cái. Ngươi khẳng định không phải, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Có lời nói thẳng đi. Chu Hằng chưa phun đã nghiện, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Niệm cùng cộng sự, điều chỉnh sắc mặt nói. Lục thống lĩnh, nghe nói ngươi tại Hiến Châu cùng với Tây Vương Phủ đã xảy ra một chút xung đột nhỏ. Có việc này. Lục Bắc gật đầu sau đó nói, nhắc tới cũng là Lục Mỗ vô cùng lỗ mãng, sau đó tỉnh táo lại phát hiện ra một hiểu lầm. Nếu lúc trước ngồi xuống nói chuyện thật tốt thì không có tranh đấu. Được tiện nhi còn ra vẻ, Chu Hằng chẳng muốn tiếp, lão không quan tâm Tây Vương Phủ như thế nào, trong mắt chỉ có Thiên Kiếm Tông, thẳng thắn nói. Còn nghe nói ngươi bắt được Trảm Nhạc Hiền của Thiên Kiếm Tông, từ Hiến Châu trói đến Chữ Châu. Cái này thật không có, ta chỉ mời Trảm Trưởng Lão đi Chữ Châu ăn bữa cơm tù, thuận tiện để cho tiền bối cao nhân chỉ điểm một chút tu hành kiếm đạo. Lục Bắc chi tiết nói, có đạo lý, tạo nghệ kiếm đạo Trảm Nhạc Hiền không tầm thường, trưởng lão viện cũng hâm mộ đã lâu. Chu Hằng tiếp nhận lời nói tiếp, Hoàng Cực Tông cũng có không ít kiếm tu, nỗi khổ tư chất đần độn, lâm vào bình cảnh không cách nào đột phá. Muốn mời Trảm Nhạc Hiền qua, truyền đạo giải thích nghi hoặc, Lục thống lĩnh ra cái giá đi, dự định muốn bao nhiêu? Khá lắm, người nói chuyện cũng quá thẳng, nhưng tu tiên không phải như vậy nha. Chu Hằng muốn dùng tiền mua Trảm Nhạc Hiền, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hoàn toàn không giống hai chữ uyển chuyển viết thế nào. Lục Bắc nghe xong trực tiếp cau mày, hoài nghi Hoàng Cực Tông đã bố cục hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu nhắm vào Thiết Kiếm Minh tung mạng lưới. Nếu thực là như vậy, Lục Bắc không ngại bán Trảm Nhạc Hiền lấy một cái giá tốt, đổi một số tài nguyên tu hành. Nhưng nếu Chu Hằng chỉ là tìm thú vui, vậy đừng trách hắn không phụng bồi. Bất luận là đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông hay đối với chính hắn, Trảm Nhạc Hiền đều phải đưa về Thiên Kiếm Tông. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 91 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.